Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, toàn quốc bên trên chiêu thức. Mở, đùa gì thế? Dùng sức vỗ vỗ bạn lực cũng mặt. Đết đan di con mắt trợn lên tròn trịa. Một mặt không thể tin tưởng nhìn sân bóng bên trong Uesugi yêu. Vừa nãy cái kia một cầu. Chấm ngoặc kép, hô. Xem ra mọi người chúng ta đều nhìn nhầm. Omagari Ryuji thả lỏng tâm tình. Khẽ thở ra một hơi. Uesugi yêu đột nhiên phát lực đã không phải bất ngờ mà là có chút khác người. Ochi, ngươi có phải là sớm biết? Ngẩng đầu nhìn hướng về bên người cái này cao to lạnh lùng nam nhân. Omagari Ryuji rất muốn tìm tòi hư thực. Chẳng trách lần trước Uesugi yêu có phiền phức thời điểm. Ochi Tsukimitsu không có chút nào lo lắng. Chỉ nói vừa nãy này cầu. E sợ ở đây không có một cái có thể tiếp đến đi. Có thể Tanegashima Suji có thể. Thế nhưng, Omagari Ryuji tầm mắt chuyển hướng Tanegashima. Quả nhiên đối phương cũng là cái kia phó thấy Oni vẻ mặt. Như vậy đánh trả Tanegashima Suji căn bản là không kịp phản ứng. Chớ nói chi là muốn dùng đã diệt không qua lại đánh. Nghĩ đến đây, Omagari Ryuji nỗi lòng có chút phức tạp. Uesugi yêu chỉ hiện tại bày ra thực lực. Cũng đã không chút nào kém trung học thời điểm Bio The Win Hua U. Tiểu tử này cùng Ochi Tsukimitsu như thế. Sáng tạo vượt qua thân thể phản ứng cực hạn đập bóng. Căn cứ nhà lớn phòng gian nhỏ bên trong. Kurobe đoan cà phê tay đều có chút hưng phấn run. Không, Ochi Tsukimitsu vẫn là phát bóng. Hắn này thậm chí chỉ là đánh trả. Kurobe điều ra một cái hình ảnh. Chính đang một lần lại một lần chiếu lại. Cái tốc độ này đã chậm là hắn chậm thả gấp mấy chục lần kết quả. Thế nhưng ở trong hình, Uesugi yêu vẫn cứ nhanh như một vệt kim quang. Không chỉ có như vậy. Chớp mắt từ hậu trường lao tới đến trước sân. Ở loại kia tốc độ xuống, Uesugi yêu cái kia đánh đập động tác cũng tinh chuẩn đáng sợ. Vẫn có gánh nặng. Người xem hai chân của hắn. Saito đến ở một bên ánh mắt co rút lại quan sát 4-5 lần sau khi nhạy cảm bắt lấy Uesugi yêu cuối cùng cẳng chân bắp thịt co rút lại rung động. Loại này đã xem như là không phải người biểu tốc độ không phải là không có tác dụng phụ. Căn bản không thể liên tục sử dụng. Có điều coi như vậy. Cũng là đầy đủ kinh diễm. Rội xong nước lạnh sau khi Saito đến lại đưa ra hắn khẳng định. Kỳ thực từ Uesugi yêu lựa chọn Yujiro Oni làm đối thủ sau. Hắn thì càng thêm xác định Mifune Nudo ý tứ. Đây là muốn đem Uesugi yêu cho rằng Nhật Bản tương lai đội trưởng bồi dưỡng. Dù sao đội trưởng mức độ thực lực. Mới là một cái quốc gia hạch tâm nhất tennis sức mạnh. Trọng tài, phán điểm đi, này cầu không có ra biên. Nhìn trọng tài còn ở điều khiển cơ khí chiếu lại, chậm chạp không có phản ứng. Yujiro Oni hơi nhướng mày nhắc nhở. Nhìn phía sau cái kia viên sâu sắc lún vào hai tầng lưới phòng hộ tennis. Yujiro Oni trong tròng mắt bắt đầu bay lên một luồng hỏa diễm. Bao lâu? Hắn đã lâu không có đụng tới đối thủ như vậy. Như là một loại nào đó gông xiềng này Uesugi yêu này kinh diễm tuyệt một cầu chặt đứt. Yujiro Oni khí tức trên người càng ngày càng dày nặng. Chờ hắn đi trở về hậu trường thời điểm. Một luồng khủng bố tử màu đen khí tức ở trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà, chính là vừa nãy như thế nháy mắt. Để Uesugi yêu cùng ngoài sân mấy người đều cảm thấy một trận khiếp đảm. Không thể nào. Oni hắn chẳng lẽ muốn. Chấm ngoặc kép. Đang chuẩn bị đi nâng kính mắt tay nhỏ hơi ngưng lại. Iri lần này thật không có ở ngụy trang. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị. Nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên. Không có cảm ứng sai. Cái kia học sinh trung học tỉnh lại chân chính Oni. Tanegashima Suji đáy mắt đồng dạng hiện ra. Một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, kết hợp Uesugi yêu trước lời nói, rất khó không khiến người ta hoài nghi, hắn là không phải cố ý. Cẩn thận rồi, hít sâu một hơi, Yujiro Oni hướng về Uesugi yêu nhắc nhở, một khi tiến vào trạng thái, mặt sau thi đấu sẽ phát sinh cái gì? coi như là hắn cũng không thể khống chế. Bạch, tennis bị ném qua đỉnh đầu. Yujiro Oni động tác vẫn là cùng trước như thế quả đoán. Cánh tay của hắn giống như một cây cột sắt bình thường. Tầng tầng hướng phía dưới ép một chút. Bành, cuốn lên một trận khí lưu. Tennis gào thét hướng về Uesugi Yu đè xuống. Sức mạnh cùng tốc độ lên một lượt thăng. Bình tĩnh phán đoán sau khi Uesugi Yu thân thể nhanh chóng lướt ngang hai bước. Hai chân quỳ gối vượt lập. Khi tìm thấy tốt nhất đập bóng vị trí sau khi trong tay vượt bóng không chút do dự hướng phía dưới vung lên. Bành, bắn lên tennis bị Uesugi Yu đập lưới bao phủ. Phía trên kia giấu giếm khủng bố sức mạnh bị hắn vượt bóng lên xanh thẳm sóng gợn xảo diệu bước đệm. Gần như không có khe chuyển đến thường trung thủy chi hô hấp. Uesugi Yu tennis hệ thống bắt đầu triển lộ ra hắn uy lực thực sự. Vèo vèo. Bí mật mang theo một vệt sáng màu xanh lam bi cô. Tennis mang theo tương đương đủ lực xuyên thấu bay ngược trở lại. Thất chi hình. Sóng gợn nhỏ gai. Kết hợp sweet spot kỹ xảo sau khi. Có thể nói cả công lẫn thủ một chiêu. Lần này. Lại tới đón tiếp xem. Một tiếng giống to truyền đến. Yujiro Oni căn bản không nhìn tennis mặt trên đặc thù sức mạnh. Hắn thân thể về phía trước tiến mạnh. Một vệt thâm trầm ánh sáng ở hắn vợt bóng nổi lên hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Yujiro Oni trực tiếp dùng vợt bóng tốt nhất đập bóng điểm bọc lại Uesugi Yu đánh trả. Black Jack Knight. Quát to một tiếng. Giống như một đạo khủng bố Black Tomahawk. Tennis ở này nói to lớn màu đen u quang bao phủ xuống. Thanh thế kinh người. Mau mau lui về phía sau. Vung tay lên. Tanegashima Suzy hơi thay đổi sắc mặt. Yujiro Oni dĩ nhiên quay về một tên học sinh trung học dùng ra này một chiêu. Hơn nữa, xem cái này khí thế. Nói vậy cũng không làm sao lưu thủ. Tanegashima đúng lúc nhắc nhở để mặt khác người cả kinh. Lập tức nhớ tới lúc trước Oni cùng Bayo Darwin cái kia một trận đại chiến. Tất cả mọi người bước chân không tự giác lùi về sau hai bước. Dead Danji nắm tay, lúc trước hắn Nam Nhi Chi Xuân chính là bị Oni Black Tomahawk chính diện đánh tan. Người đàn ông này có thể nát tan cổ tay sức mạnh tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nhìn bên cạnh từng cái biến mất bóng người, đúc dài nhỏ lông mày cau lại, ánh mắt của hắn bên trong lập lòe hỏa diễm, sừng sững đứng thẳng ở tại chỗ. Người khác sợ Oni lực phá hoại, hắn cũng không sợ. Nếu như Uesugi Yu xảy ra điều gì bất ngờ, hắn sẽ không chút do dự tiến lên cứu viện. Cái này trạng thái vuông góc smash shot, chấm ngoặc kép, đối mặt phả vào mặt ác liệt kinh khí. Uesugi Yu ánh mắt lấp lóe, cũng không có dự định lùi bước. Yujiro Oni, Black Tomahawk, tuyệt đối có thể sánh ngang giai đoạn một quang kích cầu. Nhưng là, coi như là quang kích cầu ta cũng không phải là không có đánh trả qua. Trong mắt lóe ra một cái nào đó võ sĩ bóng người. Uesugi Yu miệng nhẹ nhàng hút một cái. T, tập trung một điểm, nhất chi hình, phích lịch lóe lên. Tuy rằng không giống thần tốc như vậy, là dựa thế sau khi một đòn toàn lực. Thế nhưng phổ thông trạng thái phích lịch lóe lên vẫn cứ nhanh khiến người ta thấy không rõ lắm. Uesugi Yu toàn thân bắp thịt đều vặn thành một luồng, mang theo một đạo lấp lóe ánh chớp. Hắn vượt bóng trực tiếp chính diện va vào Yujiro Oni cái kia một thanh Black Tomahawk. Sóng khí lan lộn, trên sân bóng nhấc lên một trận bụi mù. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, khủng bố cắt chém âm thanh ở bên tai vang lên. Uesugi Yu tựa hồ cũng có thể nghe được vượt bóng dây lưới ở gào thét. Black Tomahawk khủng bố sức mạnh không ngừng nghiền ép thủ đoạn của hắn. Nhưng vào lúc này, tê, khí tức thuận thế xoay một cái. Uesugi Yu khí tức từ vừa nãy nổ tung ác liệt trở nên dày nặng trầm ổn. Cổ tay nhẹ run, một tia màu xanh nhạt khí lực hào quang bao vây lấy tennis. Mặt lưới lên sóng nước văn tầng tầng dập dờn. Thất chi hình, sóng gợn nhỏ đâm, bạch, vượt bóng nghiêng lôi kéo. Tennis mang theo từng đạo sấm sét đổ thứ vòng khí hướng về Yujiro Oni gào thét mà quay về. Nước cùng lôi. Ở khí điều hòa lại, giống như một tia sét mũi tên nhọn, chớp mắt liền xuyên thủng toàn bộ sân bóng. Xong xong rồi, trong lòng chớp qua một tia tự hào. Uesugi Yu biết, chính mình lần này là thật sự đánh trở về thế giới cấp chiêu thức. Uesugi Yu ghi điểm, 30-40. Bụi mù tản đi, mọi người này mới nhìn rõ trên sân bóng tình huống. Oni khủng bố một cầu, lại bị chính diện đánh trở về đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.